cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 22, du lịch lễ tình nhân. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm nay là ngày nhà trường tổ chức chơi trò chơi đồng thời thông báo kết quả văn nghệ hôm qua. Trò chơi có là bơi 100m, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, bóng chày. Sao cái trường ngoài bơi ra toàn bóng không thế? Cả đám tụi nó đã đăng ký môn bóng chuyền còn tụi hắn thì thi môn bóng rổ và tụi nó chơi theo xu hướng vui là 9. Mà giải thưởng là 10, 15 giờ. Các trò chơi đã hoàn thành xong nên giờ và tới phần công bố giải thưởng nên ông hiệu trưởng đi lên và thông báo. Giờ thầy sẽ nói về giải thưởng nha. Giải nhất hát toàn trường là của Kim Chi lớp 3. Giải nhất nhảy toàn trường là của lớp 1, do bọn nó nghỉ giữa trường thôi xí. Giải múa hay nhất trường là của lớp 1 và lớp được những giải này sẽ được một chuyến du lịch nước ngoài tự lựa chọn trong vòng 3 ngày và đi vào hôm. Valentine chúc các em vui vẻ. Giờ thầy về mua sô-cô-la CCSO vợ thầy đây hô hố. Ông hiệu trưởng mới nói xong thì cả trường la hét trời nhầm lớp có giải thì vui. Còn những lớp không có giải thì buồn lên buồn xuống. Riêng lớp 3 được đi chơi nhưng mặt ai cũng như đưa đám vì thua lớp 1 đồng nghĩa với việc Mộc Khuê sẽ vào lớp 1 học. Và thầy quên một giải nữa về thu nhập của trại. Ông thầy bực bội đi lại nói vào micro. Người ta định mua sô-cô-la cho vợ mở tự nhiên. Nghe đến đây tụi nó bất ngờ ngước mặt lên nhìn ông thầy và đầy hy vọng. Và giải này thuộc về lớp 3. Câu nói của ông thầy làm cả lớp 3 hét lên cực to. Vui đến nổi hắn ôm nó luôn và do nó đang vui nên cũng ôm lại hắn và thấy khung cảnh thật hủ tình này thì lớp 3 nín thinh và nhìn nhưng hận một. Điều là chưa được lâu là hai người đã buông ra rồi. Nhìn gì? Thiên Minh hỏi mặt thì đỏ như quả cà chua. Bọn tôi đâu nhìn ông? Bọn tôi đang nhìn một couple đang ôm nhau mờ. Cả lớp 3 đồng thanh nói là Mộc Khuê và Thiên Minh có hơi ngại đó nhưng chẳng được lâu thấy vui vui nên nó với hắn. Anh này tự nhiên ôm người ta ở đây quỷ sứ hờ. Nó làm bộ đúng chuẩn thục nữ thẹn thùng đánh vào vai hắn nhìn nhẹ nhưng không nhẹ và hắn nhìn vui nhưng không vui. Dậy hả anh xin lỗi em yêu mờ. Hắn nói rồi lấy tay đặt lên vai nó bóp mạnh làm nó đau nhưng vẫn phải cười. Còn lớp 3 thì hê hê, hòe, ói tập thể rồi tảng ra bỏ hai người kia đứng đó cười như điên. Đúng chất mặt giấy Nga. Và cứ thế tụi nó chơi cho đến chiều rồi về nhà thu xếp hành lý để đi chơi và nó và Linh Nhi cũng được mẹ nó cho đi chơi. Bữa đi chơi này cũng không chỉ là bữa đi chơi không đâu mà còn là ngày chúc mừng lớp nó hơn phân nửa có ni. Trừ bọn nó, ha ha ha bọn người ế giống ta. Cả bọn, lườm, em nhinh nhõi mở hu hu. Ngày đi chơi đã đến. Đến và ta chỉ việc xách quần đi chơi thôi nói giỡn chứ hôm nay cả lớp tụi nó từ 6 giờ đã có mặt ở sân bay để đi chơi và sau khi bay một quãng đường thì tụi nó đã có mặt ở Tokyo. Tokyo, các em về khách sạn thôi. Khả Hinh nói rồi đi trước kêu taxi chở mình và Vân Quốc đến khách sạn. Rồi bỏ cả lớp ở lại đứng như trời trồng nhìn chiếc xe xinh đẹp kia chợt điện thoại của Thiên Minh rung lên anh lấy ra coi thì là tin nhắn của bà chị. Khó ưa, khi đọc xong tin nhắn thì sát khí từ người hắn bắt đầu tỏa ra và cái tình huống này chả ai dám đụng vào hắn ngoại trừ một người. Làm gì mặt như mới hử địch dậy? Đưa coi, nó nói rồi giật điện thoại từ tay hắn cầm lên đọc cho cả lớp nghe. Tụi em nhớ đi tới khách sạn nha với lại taxi giờ này khó kiếm lắm trừ khi mấy cưng đặt trước. Mà các em đi từ từ cũng tới hà từ chỗ mấy cưng đến khách sạn cỡ 5-6 cây số hà, chúc các cưng may mắn. Ký tên Khả Hình xinh đẹp chân dài nhất lớp, nó đọc xong cũng là lúc sát khí trên người nó cũng thoát ra nghi ngút. Chép này tôi viết tặng Valentine nè với lại chúc mừng ông thầy hiệu trưởng cũ được ăn không ngồi rồi do dám nói xấu lớp 3 và cuối cùng Valentine chúc mấy. Bạn có bồ đi chơi với bồ thật vui còn những bạn chưa có bồ thì mau chóng có nhoa. Cách chương.